Chương 46. Trần Kha nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong màn hình giám sát, liên kết tất cả các hành vi bất thường của ông ta lại. Bàn tay từ từ nắm chặt. Anh không nói gì, lấy điện thoại di động ra gọi cho đội trưởng Lý của đồn cảnh sát Tây Thành ngay trong văn phòng quản lý tổng hợp. Chú Tam bảo, cháu muốn báo cảnh sát. Thứ nhất, số báo cảnh sát là 110, cậu gọi tôi cũng vô dụng. Thứ hai, gọi tôi là đội trưởng Lý. Điện thoại vừa đổ chuông hai lần đã được kết nối. Đầu bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của đội trưởng Lý. Cháu tìm thấy người cuối cùng trốn thoát khỏi nhà trọ Bình An rồi. Hắn đã đến công viên giải trí Thế Kỷ Mới. Cậu có chắc không? Giọng nói của đội trưởng Lý thay đổi ngay khi nghe điều này. Chắc chắn là hắn. Mọi người tuyệt đối không được lái xe cảnh sát đến để tránh rút dây động rừng, khiến hắn ta cảnh giác. Đến trong vòng 15 phút. Ngắt cuộc gọi, Trần Kha cầm điện thoại di động, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình giám sát. Nhân viên bên cạnh nhận thấy có vấn đề nên nhanh chóng đi gọi chú Từ. Không bao lâu, chú Từ cầm một chai nước đi vào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơm cũng không để tôi ăn ngon. Tiểu Trần, tại sao cậu không về ngôi nhà ma của mình mà chạy tới đây làm gì? Ông cũng đi đến cạnh màn hình, nhìn thấy Trần Kha đang cầm điện thoại di động trong tay, bèn thăm dò hỏi một câu. Cậu vừa gọi cho ai thế? Cảnh sát. Trần Kha không quay đầu, mắt anh di chuyển giữa các màn hình giám sát. Họ sẽ đến đây trong vòng 15 phút. Cảnh sát? Chuyện lớn như vậy, tại sao cậu không bàn với tôi trước? Âm điệu của chú Từ bất giác tăng lên. Công viên giải trí có những giải pháp hoàn hảo để đối phó thảm họa thiên nhiên và các sự cố xấu. Chú Từ. Trần Kha quay người ngắt lời của chú Từ. Ánh mắt bình tĩnh, đem lại một cảm giác làm người khác khiếp sợ khó tả trong con người. Có người muốn giết cháu. Ngay khi anh nói ra điều này, phòng điều khiển tổng hợp đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả các nhân viên đều nhìn về phía anh. Trần Kha, có phải do cậu ở trong nhà ma suốt nên bị cái gì kích thích không? Chú Từ không gọi Tiểu Trần nữa mà gọi thẳng tên đầy đủ của anh. Giữa ban ngày ban mặt mà cậu nói linh tinh cái gì thế? Cháu đã hỗ trợ cảnh sát trong vụ án nhà trọ Bình An 5 năm trước, nhưng một trong những nghi phạm liên quan đến vụ án đó vẫn đang bỏ trốn. Trần Kha nói đến đây thì chú Từ đã hiểu ra. Cậu nói người đó trà trộn vào công viên giải trí, chuẩn bị trả thù cậu. Cháu đã nghĩ rằng hắn sẽ chạy trốn đến các tỉnh thành khác, nhưng không ngờ hắn ta lại có gan lớn đến như vậy. Trần Kha chỉ vào người đàn ông trên màn hình. Người khách này cư xử rất kỳ lạ, mặc áo dài tay, đội mũ lưỡi trai, che kín mặt mình dù thời tiết không lạnh. Nhưng tay hắn luôn đút trong túi, ngay cả khi hút thuốc hay uống nước, hắn chỉ dùng tay phải. Tay trái chưa bao giờ rút ra khỏi túi. Điều này có thể nói lên cái gì? Có lẽ đó chỉ là một thói quen cá nhân. Chú Từ đặt chai nước xuống và đóng cửa văn phòng quản lý tổng hợp. Nghi phạm bỏ trốn tên là Trương Bằng. Chiều cao và đường nét cơ thể giống người đàn ông trong màn hình như đúc. Điều quan trọng nhất là trên mu bàn tay trái của Trương Bằng có một bông hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn? Hoa mẫu đơn đang nở biểu thị tiền tài tự tìm đến. Người đàn ông đó là một con bạc chạy trốn đã mất đi tất cả. Ý của cậu là hắn ta sợ hình xăm sẽ bại lộ thân phận, vì vậy luôn để tay trái trong túi. Chú Từ cũng trở nên lo lắng. Có khi nào hắn chỉ là một người bị bệnh da liễu không? Cháu còn có bằng chứng khác. Trần Kha thay đổi màn hình giám sát. Sau khi vào công viên, hắn chỉ chơi vòng đu quay và chơi tận 3 lần. Chú có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là gì? Chú Từ có hơi không theo kịp tiết tấu của Trần Kha. Vòng đu quay là chỗ có tầm nhìn cao nhất trong công viên giải trí. Hắn ta đang nhìn xuống công viên để lên kế hoạch trốn thoát cho chính mình. Trần Kha tua chậm máy giám sát. Khi cháu và Từ Uyển rời khỏi nhà ma đến nhà ăn, phát hiện hắn lén lút đến gần nhà ma. Hắn ta lảng vảng xung quanh ngôi nhà ma suốt buổi sáng, nhưng không qua. Đợi cho đến khi người trong nhà ma rời đi mới đến gần. Đây không phải là hành vi của một khách tham quan bình thường. Không sai. Chú Từ gật đầu, cảm thấy Trần Ca nói rất đúng. Vậy tại sao hắn lại đến gần ngôi nhà ma khi không có ai ở đó? Trần Ca gõ nhẹ tay lên bàn. Đứng ở vị trí của hắn mà nghĩ thì nếu cháu muốn giết một ông chủ nhà ma theo cách an toàn nhất, cháu chắc chắn sẽ trốn trong ngôi nhà ma trước. Khi nhà ma đóng cửa để bảo trì đạo cụ, cháu sẽ bất ngờ xuất hiện cho anh ta một nhát chí mạng. Môi trường trong ngôi nhà ma rất phức tạp, dễ dàng ẩn nấp và thuận tiện để giấu xác sau khi giết. Nếu như xử lý tốt vết máu, thì đoán chừng đến ngày thứ hai mới phát hiện xác chết. Chú Từ bị những lời của Trần Ca dọa cho lạnh cả sống lưng. Trong tâm trí ông đã phác họa ra cảnh tượng đó. Điều này quả thực là đáng sợ. Không phải là đáng sợ, mà suýt chút nữa chuyện này đã xảy ra rồi. Trần Ca thu lại ánh mắt, từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm thành quyền. May mắn là hắn quá nôn nóng, và cũng may là gần đây cháu đã gặp được rất nhiều chuyện kỳ quái. Dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, nhờ đó mới phát hiện hắn ta. Bây giờ hắn đang ở đâu? Chú có cần sơ tán khách tham quan không? Chú Từ cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn đã rời khỏi công viên giải trí sau khi bị cháu phát hiện. Khi đó cháu chưa xem máy giám sát, không chắc chắn về suy đoán của mình, cho nên đã không ngăn chặn hắn ta. Cháu làm rất tốt. Nếu nghi phạm phát điên trong công viên, sợ là gây ra hỗn loạn rất lớn. Chú Từ uống ngụm nước, chỉ đạo người nhân viên bên cạnh. Lát nữa cảnh sát sẽ đến, mọi người nhớ phối hợp. Mười mấy phút sau, cánh cửa văn phòng quản lý tổng hợp được mở. Ba người đàn ông mặc thường phục bước vào phòng. Người dẫn đầu mang theo cuốn sổ ghi chép chính là Lý Tam Bảo. Trần Ca đâu? Để tôi xem lại đoạn phim được lưu trong máy giám sát của các cậu nào. Với sự giúp đỡ của các nhân viên, đội trưởng Lý đã so sánh người đàn ông trong máy giám sát với bức ảnh trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Cuối cùng xác định rằng họ là cùng một người. Thằng nhóc cậu lại lập công rồi. Đội trưởng Lý đập vai Trần Ca, rút điện thoại di động ra liên lạc với chi cục cảnh sát thành phố để báo cáo tình hình ở đây. Sau khi hai bên bàn bạc, họ quyết định chia làm hai tuyến đường. Một nhóm âm thầm tìm kiếm, nhóm còn lại sẽ bao vây xung quanh công viên giải trí thế kỷ mới. Con người Trương Bằng rất nguy hiểm, cậu bị hắn ta nhắm trúng nên phải cẩn thận. Xác suất hắn quay trở lại là rất cao. Tôi đề nghị tạm thời cậu đừng nên ở trong nhà ma nữa. Sau khi đội trưởng Lý nói xong, các nhân viên của văn phòng quản lý tổng hợp đều cảm thấy bất an. Ngược lại, người trong cuộc như Trần Ca lại rất bình tĩnh. Cháu không ở đó thì một mình Tiểu Uyển không cách nào duy trì cho nhà ma hoạt động bình thường được. Một khi nhà ma đóng cửa, chắc chắn Trương Bằng sẽ phát hiện ra điều bất thường. Hắn là một kẻ xảo quyệt nên sẽ không dễ bị cắn câu đâu. Ý cậu là gì? Cậu định ở một mình trong ngôi nhà ma để làm mồi nhử hả? Đội trưởng Lý hơi cau mày, cảm thấy việc này khá nguy hiểm. Yên tâm đi, chỉ cần hắn dám vào ngôi nhà ma của cháu, cháu có thể khiến hắn có đi mà không có về. Chương 47. Không được. Đội trưởng Lý lắc đầu, không suy nghĩ liền trực tiếp từ chối. Việc bắt giữ tội phạm truy nã là chuyện của cảnh sát chúng tôi, sao lại có thể để cậu đi mạo hiểm? Cháu ở lại ngôi nhà ma để tạo ra hiện trường giả, khiến Trương Bằng tưởng rằng hắn ta chưa bị lộ. Như vậy hắn sẽ đến tìm cháu theo kế hoạch ban đầu. Xác suất xuất hiện gần công viên là rất cao, cũng thuận tiện cho mọi người bắt giữ. Trần Ca nói điều này sau khi đã cân nhắc cẩn thận. Nếu lần này không bắt được hắn ta, cháu sợ sẽ luôn phải sống trong sự bất an, vì dù sao hắn ta cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào. Phương án bắt giữ cụ thể chỉ có thể được quyết định sau khi thảo luận với đội điều tra hình sự của chi cục thành phố. Dù sao họ cũng là người chịu trách nhiệm vụ án chung cư Bình An. Đồn cảnh sát Tây Thành của chúng tôi chỉ hỗ trợ họ. Tôi sẽ chuyển tới họ lời đề nghị của cậu. Đội trưởng Lý đóng máy tính, gọi một cuộc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng điều khiển tổng hợp cùng với hai người mặc thường phục còn lại. Tiểu Trần, không thì cậu nghe cảnh sát nói, ra ngoài để tránh trước đi. Chú Từ có hơi lo lắng, đợi sau khi mấy người đội trưởng Lý rời đi mới dám đến gần Trần Ca. Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, chú đừng khuyên cháu nữa. Sau khi xem hết đoạn phim trong camera an ninh, Trần Ca trở về ngôi nhà ma. Ông chủ, hôm nay là cơm với ớt chuông xào thịt. Từ Uyển đứng dựa hàng rào, thấy Trần Ca bước ra khỏi văn phòng quản lý tổng hợp, liền chỉ vào hộp cơm trưa trên ghế. Nhân lúc bác gái không chú ý, em đã múc thêm một muỗng thịt cho anh đó. Trần Ca nhận lấy hộp cơm trưa, rồi khẽ nhìn lướt qua Tiểu Uyển. Cuối cùng, anh cũng không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Trương Bằng. Như thường lệ, hai người ăn cơm xong rồi liền bắt đầu việc kinh doanh buổi chiều. Từ Uyển hóa trang thành một hồn ma trong cảnh minh hôn. Trần Ca bán vé ở bên ngoài. Anh cúi đầu, đôi mắt không ngừng quét xung quanh. Đối với mình thì sự xuất hiện của Trương Bằng vừa là chuyện xấu, lại vừa là chuyện tốt, nên phải suy nghĩ xem làm sao lợi dụng hắn. Sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ trên chiếc điện thoại màu đen, Trần Ca cảm thấy tư duy logic của mình được rèn luyện không ít. Con người cũng trở nên bình tĩnh trầm ổn hơn. Bây giờ trong nhà ma đang nhốt con quái vật trong gương. Thứ này có thể tự do đi lại giữa gương và hiện thực. Cho nên có thể nói rằng miễn là có gương, nó sẽ bất khả chiến bại. Trần Ca không tập trung bán vé. Bộ não của anh đang quay tốc độ nhanh. Hạc Sơn và Hạ Phong bị tấn công liên tiếp. Việc hai người họ trải qua tương tự nhau. Theo lời nói của Hạ Phong, có lẽ quái vật muốn xâm nhập vào cơ thể họ, thay thế ý thức của họ, hoặc muốn trú ngụ trong đó. Bây giờ không rõ mục đích của quái vật là gì, nhưng có một chi tiết đáng để suy ngẫm. Nếu quái vật đã xâm nhập vào cơ thể của một người, có phải nó sẽ không thể ra khỏi đó trong một thời gian ngắn không? Trần Ca phát hiện chi tiết này khi nói chuyện với Hạ Phong. Nhưng anh không thể chứng minh được, bởi vì hành động này rất nguy hiểm khi sử dụng khách tham quan để làm thử nghiệm. Anh quả thực đã từ bỏ ý nghĩ đó. Nhưng sáng nay, Trương Bằng đột nhiên xuất hiện. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Bằng trong camera an ninh, Trần Ca đã quyết định thực hiện kế hoạch trong lòng. Anh định dùng Trương Bằng làm vật thử nghiệm, dẫn dụ hắn vào ngôi nhà ma, sau đó nghĩ cách để quái vật trong gương xâm chiếm cơ thể hắn. Bằng cách này, không chỉ giải quyết được Trương Bằng mà còn nhân cơ hội đuổi được quái vật trong gương đi. Một mũi tên trúng hai đích, đó là lý do tại sao anh khăng khăng muốn ở lại trong ngôi nhà ma làm mồi nhử. Quyết định vậy đi, mặc dù nguy hiểm nhưng chỉ cần thành công thì có thể cùng lúc giải quyết hai mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hơn 5 giờ chiều, Trần Ca gọi Từ Uyển ra ngoài và để cô tan làm sớm. Anh bắt đầu chuẩn bị mọi thứ trong ngôi nhà ma. Anh muốn sắp xếp kỹ càng mọi thứ cho Trương Bằng. 5 giờ rưỡi, đội trưởng Lý gọi tới nói Trần Ca rằng họ đã kiểm soát xung quanh công viên. Chỉ cần Trương Bằng xuất hiện thì dù hắn có cánh cũng không thoát được. Sau khi ăn tối, Trần Ca liền ôm chăn và bộ trang phục bác sĩ nát sọ đến phòng điều khiển của ngôi nhà ma. Anh khóa cửa phòng và ngồi trước màn hình giám sát. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ anh phải ở đây cả đêm. Số lượng camera an ninh quả thực quá ít, có rất nhiều điểm mù trong ngôi nhà ma, mình không thể lơ là cảnh giác. Mặt trời đã chìm xuống đường chân trời. Khác với ban ngày, ban đêm của công viên giải trí thế kỷ mới là một vùng tĩnh mịch như đất chết. Trời dần trở nên tối hơn, Trần Ca ôm chăn ngồi xổm trong phòng giám sát. Anh đợi đến 12 giờ đêm, thứ cần đến thì không thấy đâu, thứ không cần thì lại đến. Giống như đêm qua, âm thanh cưa kỳ lạ lại truyền đến từ cảnh chạy trốn lúc nửa đêm. Cứ đến nửa đêm là bắt đầu quậy phá ầm ĩ, con quái vật này đang muốn thị uy với mình à? Trần Ca ném chiếc chăn sang một bên đi đến cửa. Sau khi suy nghĩ lại thì không đi ra ngoài gây hấn với quái vật trong gương nữa. Tạm thời cứ để nó quậy phá đi vậy. Trần Ga đeo tai nghe lên, ôm con búp bê cha mẹ để lại cho anh vào lòng, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình giám sát. Khoảng hơn 1 giờ sáng, khi Trần Ga định bỏ cuộc, cánh cửa phòng tắm trong màn hình giám sát đột nhiên di chuyển. Có người! Anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra một khoảng nhỏ. Một người đàn ông cao gầy đang cầm con dao gọt trái cây dài 20cm bước ra. Phòng tắm này là nơi mình hoàn thành nhiệm vụ mức khó ác mộng lần đầu tiên. Cửa sổ dẫn thẳng ra bên ngoài. Có lẽ hắn đã dự tính trước nên đã động tay động chân vào chốt khóa cửa sổ. Trần Ca bình tĩnh nhìn vào màn hình theo dõi. Cánh cửa phòng giám sát đã bị khóa. Vị trí của anh cũng khó tìm ra. Những người không quen thuộc với cách bố trí của ngôi nhà ma gần như không thể tìm thấy chỗ này trong một thời gian ngắn. Trên màn hình, Trương Bằng đang nhẹ nhàng di chuyển. Một tay hắn ta cầm dao, một tay cầm điện thoại di động, cẩn thận bước đi trong hành lang ngôi nhà ma. Hắn không hề biết rằng bản thân đã bị phát hiện, vẫn đang tập trung tránh các mảnh vỡ trên đường và một số đạo cụ không rõ công dụng. Trương Bằng phải mất 15 phút để tìm tới phòng nghỉ của nhân viên. Hắn do dự đứng trước cửa, ngực nhấp nhô, tay cầm con dao khẽ run lên, định đẩy cửa mấy lần, nhưng mỗi khi chạm đầu ngón tay vào cửa thì rụt lại. Có thể thấy rằng bản thân hắn đang rối rắm. Trong màn hình giám sát, Trương Bằng đứng đó tới mấy chục giây, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Hắn giơ con dao sắc bén lên, nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột đẩy cửa ra, lao vào phòng nghỉ của nhân viên như một con báo nhìn thấy con mồi. Sau hơn một phút, Trương Bằng lại bước ra ngoài với con dao, một vết máu dính trên lưỡi dao, hình như do hắn vô tình cắt trúng cánh tay của mình. Trương Bằng đổi con dao sang tay kia, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên hung ác hơn. Hắn liếc nhìn lên lầu, bước nhanh dọc theo hành lang. Từ camera an ninh có thể thấy rõ, Trương Bằng đang đi về hướng phòng giám sát. Trần Ca đã gửi một tin nhắn cho đội trưởng Lý, sau đó đứng dậy cầm lấy cây búa sắt dài 40cm của bộ trang phục bác sĩ nát sọ, đứng sau cánh cửa phòng giám sát. Anh vốn định chuẩn bị cho Trương Bằng một đoạn phim kinh điển nhất trong phim kinh dị, tập kích bất ngờ sau khi mở cửa. Kết quả là Trương Bằng chỉ đi ngang qua phòng giám sát, rồi sau đó cầm dao đi vào lối đi của nhân viên. Tên này muốn làm gì đây? Trần Ca không hiểu ý định của đối phương, anh vội vã đến chỗ máy tính. Màn hình giám sát cho thấy Trương Bằng dùng dao mở tấm ván gỗ ở cuối lối đi của nhân viên, sau đó không do dự bước vào. Hắn ta muốn vào cảnh chạy trốn lúc nửa đêm để làm gì? Trần Ca tháo tai nghe ra, mắt trừng to hết cỡ. Trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm luôn có âm thanh cắt gọt không ngừng truyền ra. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng mình đang cưa gì trong đó ư? Chương 48. Sắc mặt Trần Ca trở nên kỳ lạ. Anh nhớ lại ánh mắt bướng bỉnh và biểu cảm dữ tợn của Trương Bằng trong màn hình giám sát. Người anh em này quả thực là đối thủ thần mà. Âm thanh cắt đồ vật trong cảnh chạy trốn lúc nửa đêm cũng không vì Trương Bằng đi vào mà ngừng lại. Đoán chừng con quái vật trong gương cũng không ngờ rằng sẽ có người dám xông thẳng vào như vậy. Không thể tiếp tục ngồi đây đợi được. Mình muốn tận mắt chứng kiến cảnh quái vật trong gương nhập vào cơ thể của Trương Bằng. Như vậy thì mới có thể yên tâm được. Trần Ca nhìn lướt qua màn hình giám sát. Sau khi xác định được vị trí của Trương Bằng, anh lấy sợi xích sắt trong chiếc áo khoác bác sĩ nét sọ ra, ném xuống đất, rồi khoác chiếc áo khoác dính máu này lên người, đeo mặt nạ da người lên. Anh thử lắc lắc cái búa sắt 2 lần, một cảm giác tàn bạo, gian ác phát ra từ trên người anh. Tại sao lại có cảm giác mình mới là nhân vật phản diện lớn nhất nhỉ? Trần Ca vớ lấy chìa khóa và điện thoại di động, ôm con búp bê vải, cầm chiếc búa có hình thù cực kỳ máu me kia, rồi đi ra khỏi phòng giám sát. Trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, Trương Bằng cảm thấy con dao trong tay của mình càng ngày càng nặng. Hắn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Nhưng ai ngờ rằng người tính không bằng trời tính. Vừa bước vào đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Giờ này người bình thường cho dù không ngủ thì chắc chắn cũng ở trong phòng nghỉ ngơi. Vừa rồi, lúc nhìn thấy tấm biển ghi phòng nghỉ của nhân viên ở ngoài cửa, hắn đã vô cùng vui mừng. Phải mất khá nhiều sức mới ổn định được cảm xúc. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình, kích thích oán hận trong lòng, cuối cùng mới quyết định phá cửa đi vào. Sau khi chạy một mạch vào phòng nghỉ, hắn cầm dao chém lung tung lên giường ngủ, bởi vì dùng sức quá mạnh mà làm bản thân mình bị thương. Con dao nhuốm máu, nhưng chờ đến khi hắn nhìn rõ ràng thì mới phát hiện trên giường vốn không có người. Vết máu duy nhất trên chiếc giường đơn đó lại là máu của chính hắn. Giờ phút đó, trong lòng Trương Bằng chỉ có oán hận và bực bội. Sát khí của hắn càng lúc càng tăng lên, lý trí cũng bị lửa giận thiêu đốt sạch sẽ. Phá hủy nhà trọ bình an, hại Quyên Nhi phải vào ngục giam. Tên khốn thích xen vào việc của người khác kia, tao nhất định sẽ phải giết chết mày. Trương Bằng càng nghĩ càng giận, âm thanh cắt gọt bên trong tòa nhà giống như tiếng con ruồi đang bay vo ve bên tai, khiến tâm trạng của hắn càng thêm khó chịu. Hắn nắm chặt dao, di chuyển đến nơi phát ra âm thanh, để phòng ngừa bị phát hiện. Suốt dọc đường hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Đã đến rất gần rồi, chính là ở nơi này. Trương Bằng thò đầu ra khỏi hành lang, hắn không có đèn pin để chiếu sáng, cơ thể dựa sát vào vách tường, bước vào hành lang tầng 3. Không khí trong căn nhà ma này âm u, đường đi thì phức tạp giống như mê cung vậy. Chờ sau khi giết chết tên nhóc kia, mình sẽ tìm đại một chỗ nào đó trong này để giấu xác đi. Chắc cũng phải mất 10 ngày nửa tháng thì người ngoài mới có thể phát hiện ra được. Hắn nhếch miệng lên, cảm thấy chắc hẳn nụ cười của mình lúc này rất tàn nhẫn. Âm thanh phát ra ở ngay phía trước kia. Có điều vì sao nửa đêm nửa hôm rồi mà tên kia không đi ngủ, còn chạy tới chạy lui trong nhà ma làm gì không biết? Sửa chữa đạo cụ thâu đêm sao? Trương Bằng cúi người thả lỏng cơ thể, hắn dùng ống tay áo buộc chặt vết thương, cầm theo con dao chậm rãi đi đến gần. Ở phía cuối hành lang tầng 3 chính là cửa chính của cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Trương Bằng thoáng thấy một bóng đen trong đó. Bóng đen đó đứng giữa cửa chính, trong tay cầm một vật gì đó, rạch tới rạch lui ở trên cánh cửa. Kỳ lạ thật, vì sao hắn ta lại không bật đèn nhỉ? Khi đến gần, Trương Bằng mới nhận ra rằng có điều gì đó hơi bất thường. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm đến việc tìm hiểu nguyên nhân, bởi vì đầu óc hắn lúc này đang tràn đầy cảm giác vui sướng vì sắp trả được mối thù. Không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn chậm rãi đưa con dao lên cao. Cơ thể giống như một chiếc cung được kéo căng, mũi dao chĩa thẳng vào bóng đen ở phía trước. Đi chết đi! Trương Bằng dùng hết tốc lực để tập kích bất ngờ. Khuôn mặt hắn ta trở nên vặn vẹo, đâm mạnh con dao vào bóng đen. Trên mặt hắn ta dần dần hiện lên một nụ cười hưng phấn. Nhưng mới chỉ trôi qua không phải mấy giây, nụ cười này đã lập tức biến mất. Con dao nhọn trên tay xuyên qua thân thể của bóng đen đâm vào không khí. Quán tính mạnh mẽ khiến cho đầu Trương Bằng đập vào cửa chính, suýt chút nữa khiến hắn trật cả eo. Con mẹ nó chứ! Kết quả này khiến Trương Bằng không có cách nào chấp nhận được. Hắn cuống quýt tự bò dậy khỏi mặt đất, điên cuồng vung dao vào trong không khí. Người đâu? Người đâu rồi? Sau khi dùng hết sức lực phát tiết toàn bộ lửa giận trong lòng, thì một cảm giác chưa từng có đang dần xuất hiện trong lòng của Trương Bằng. Lúc nãy, rõ ràng mình có nhìn thấy một bóng đen đứng thẳng đưa lưng về phía mình mà. Chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Lúc này, Trương Bằng chẳng còn bận tâm đến việc sẽ bị bại lộ nữa. Hắn vội vã lấy điện thoại ra chiếu sáng xung quanh. Những vết khắc nhỏ nằm rải rác khắp nơi trên cánh cửa gỗ, một vài mảnh gương sắc nhọn nằm dưới mặt đất bên cạnh cửa. Những thứ này đều do bóng đen kia để lại. Mình có thể chắc chắn rằng lúc nãy có một người đứng ở đây. Rõ ràng là một người đứng sờ sờ ra đó. Vì sao chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi nữa rồi? Trương Bằng bất chợt rùng mình một cái. Lửa giận trong lòng hắn đã bị dội tắt hoàn toàn. Lúng túng đứng nhìn hành lang yên ắng. Người chắc chắn không thể nào đột nhiên biến mất. Trừ khi... đó không phải là một con người. Hầu kết hắn nhấp nhô, tia sáng yếu ớt của điện thoại di động không mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn nào, mà ngược lại còn khiến hắn càng hoảng sợ hơn. Hình như tất cả những chỗ ánh sáng không chiếu đến được đều đang cất giấu một con quái vật nào đó. Ông chủ nhà ma này không phải người, nhà ma này thật sự có quỷ. Trán Trương Bằng chảy đầy mồ hôi lạnh, tay cầm dao cũng bị mồ hôi thấm ướt. Báo thù, hành hung gì đó đều đã bị hắn quên sạch. Hắn vội vã chạy về phía sau. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Hắn cầm điện thoại di động, chạy càng ngày càng nhanh, hoàn toàn không chú ý đến việc cửa thoát hiểm ở đầu hành lang mở ở góc độ khác với lúc trước. Chuyện báo thù thì để tính sau, nơi quỷ quái này không thể ở lâu được. Trương Bằng ôm lấy cánh tay mình, mới vừa tiến vào đầu hành lang thì một bóng đen phía sau cửa liền đập mạnh về phía hắn ta. Có thể nghe được rõ ràng tiếng xương vỡ vụn. Trương Bằng nhìn tay phải mềm nhũn mất đi tri giác của mình, đại não giống như bị chết máy. Xin lỗi, đập bị lệch. Trần Ga cầm theo chiếc búa đi ra từ phía sau cửa, mặt nạ da người tàn nhẫn đáng sợ cũng vặn vẹo, tạo nên những biểu cảm đáng sợ theo từng chữ của anh. Tôi vốn định đập nát xương bả vai của anh thôi. Ngữ điệu bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện vặt. Trương Bằng nhìn Trần Ca đang đứng phía sau cửa, đột nhiên cảm thấy khó thở. Anh hung ác như vậy làm gì? Mẹ nói chứ, tôi mới là hung thủ giết người mà. Thực ra thì Trương Bằng rất muốn thử phản kháng một chút. Nhưng sau khi ánh mắt hắn đảo qua hung khí Trần Ca đang cầm trong tay, một chiếc búa dài hơn 40cm, thì bàn tay đang cầm dao nhọn lại đột nhiên không nghe theo sai khiến. Trên chiếc búa có rãnh máu, còn tay cầm thì giống như một chiếc xương sống. Cậu sợ người khác không biết rằng mình là kẻ giết người điên cuồng đấy à? Không cho đối phương có thêm thời gian, Trần Ca đã bắt đầu dùng búa đập vào bắp đùi Trương Bằng. Anh cần một người mất năng lực phản kháng để làm vật chứa cho con quái vật trong gương kia. Tay vịn của cầu thang bị nện cho méo mó. Trương Bằng chật vật lắm mới tránh thoát được. Một tay của hắn đang chảy máu, tay còn lại thì bị đập gãy. Lúc này làm gì còn dám phản kháng nữa. Hắn vứt luôn cả con dao đi, rồi điên cuồng chạy xuống tầng 1. Ghen bé như thế à? Là ai cho anh dũng khí đến tham quan nhà ma của tôi một mình thế hả? Trần Ca cầm lấy chiếc búa, chạy theo sát phía sau. Hai bên một đuổi một chạy, chạy đến tận tầng 1 của nhà ma. Chương 49. Trương Bằng chạy như điên ra khỏi lối đi nhân viên. Hắn chạy lung tung giống như một con ruồi không đầu. Mà lối đi trong nhà ma cũng phức tạp, hơn nữa lại không bật đèn. Sau khi chạy được mấy mét thì hắn đau khổ phát hiện ra rằng bản thân không thể tìm được con đường lúc đi đến. Sao không chạy nữa? Anh đừng sợ, tôi không làm anh bị thương đâu, chỉ là muốn dùng anh để làm một cái thí nghiệm nho nhỏ thôi. Hai tay Trần Ca nắm chặt chiếc búa. Lúc này anh chẳng khác nào một con ma đang đi theo sát phía sau Trương Bằng, dồn hắn vào góc chết cả. Không làm tôi bị thương sao? Mẹ nó, anh mới gặp mặt tôi chưa đến 3 giây đồng hồ mà đã cầm búa đập tôi đến gãy xương rồi. Cái này mà gọi là sẽ không làm tôi bị thương sao? Trương Bằng đã làm rơi mất con dao, cánh tay trái đang chảy máu, cánh tay phải thì đã hoàn toàn mất đi cảm giác, giống hệt như một sợi mì treo trên vai vậy. Trong phút chốc, hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, thậm chí còn có suy nghĩ muốn chủ động báo công an, đi đầu thú nữa. Đừng từ chối, tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, làm theo lời tôi nói, bằng không nửa đời sau của anh có thể sẽ phải ngồi xe lăn đó. Trần Ga chậm rãi tới gần, trong lòng không hề có chút đồng tình nào. Tên Trương Bằng này tới để giết anh, nếu như không phải là anh phát hiện ra sớm, thì có lẽ lúc này anh đã bị hắn ta hại chết rồi. Đại ca à, sao anh lại có thể nói như anh là người bị hại vậy? Tôi đúng là gặp vận đen tám đời mới gặp phải anh mà. Con dao Trương Bằng mang theo cũng không biết đã ném ở chỗ nào rồi. Hắn đang tay không tấc sắt, vừa thấy đường liền nhanh chóng chui vào. Chạy cũng nhanh thật đấy. Trần Ga tiếp tục đuổi theo. Sau khi đi được vài bước, bên tai bỗng nhiên lại vang lên âm thanh cưa cắt kỳ dị kia. Một bóng đen nhanh chóng thoát ra từ trong lối đi nhân viên. Chắc là đến tận bây giờ, con quái vật trong gương kia mới biết rõ tình huống đang xảy ra. Nó nghĩ cơ hội của mình tới rồi. Trương Bằng hoảng hốt chạy bừa, lao như điên xuống tầng 1 của nhà ma. Hắn ta vừa chạy ngang qua một lối rẽ, thì mơ hồ cảm thấy bên cạnh có người đang ngoắc ngoắc tay với hắn. Có thể là áp lực do Trần Ga mang đến thực sự quá lớn, nên hắn không chút do dự chạy về phía người đang gọi mình kia. Trần Ga chạy theo ở phía sau cũng nhìn thấy màn này, trong lòng của anh dâng lên một cơn ớn lạnh. Cái bóng đen kia có chiều cao, cùng dáng người giống hệt với Hạ Phong. Chính là con quái vật trong gương rồi. Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn đâm đầu vào. Đây là một con quỷ hàng thật giá thật đấy. Không đợi Trần Ga mở miệng, Trương Bằng đã cùng bóng đen chạy tới cuối hành lang, trốn vào trong phòng tắm dưới sự chỉ dẫn của bóng đen. Cái gương trong phòng tắm ở tầng 1 vẫn còn nguyên vẹn. Quái vật trong gương dẫn hắn ta tới đó. Rõ ràng là chuẩn bị ra tay rồi. Đến thời khắc mấu chốt thì đột nhiên Trần Ga lại cảm thấy căng thẳng. Anh chạy vọt tới phòng tắm, lay lay cánh cửa, phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt rồi. Sự tiến triển của tình hình dần dần lệch khỏi kế hoạch ban đầu của anh. Bóng đen kia đột nhiên xuất hiện, nhân lúc anh vẫn chưa khống chế được Trương Bằng đã dẫn hắn đi mất. Chỉ qua mấy giây đồng hồ, trong phòng tắm truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có cái gì đó bị đẩy ngã, đập nát. Hình như Trương Bằng đã gặp phải một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Trần Ga cầm búa đập vào cánh cửa, ổ khóa bị đập đến rơi ra. Nhưng mà cửa phòng vẫn không thể mở ra được. Phía sau cửa bị người ta dùng chiếc tủ chứa đồ linh tinh đè lại. Vì không nhìn thấy mọi chuyện ở trong phòng tắm, nên Trần Ga lại càng cảm thấy nôn nóng. Anh dùng búa đập liên tục vào cánh cửa gỗ. Tiếng động lớn đến mức đứng ngoài nhà ma cũng có thể nghe thấy. Trần Ga dốc toàn lực, chính giữa cửa gỗ đã bị đập thủng. Cái tủ chắn ở phía sau cũng bắt đầu lắc lư, để lộ ra một khoảng cách bằng nửa cánh tay. Nhìn vào bên trong nhờ khe hở, miếng vải đen che kín cái gương trong phòng tắm đã bị rơi xuống đất. Hai mắt Trương Bằng mê man, nhìn chằm chằm mặt kính. Càng kinh khủng hơn chính là, đứng giữa hắn và cái gương là một bóng đen với dáng người cao lớn. Bóng dáng nọ đang từ từ phát sinh biến hóa. Cuối cùng khi hình dạng trở nên giống hệt Trương Bằng, thì nó lui về phía sau một bước, để cho một nửa thân thể của chính mình nằm ở bên trong cái gương. Tiếp đó, một chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra. Ánh mắt Trương Bằng đờ đẫn, chủ động đi về phía cái gương. Mặt của hắn dính sát vào mặt kính. Lúc này, thân thể của hắn bắt đầu dung hợp với một nửa thân thể của bóng đen kia. Khoảng chừng 3-4 giây qua đi, Trương Bằng không có ý thức, khẽ nhếch hai khóe môi lên để lộ ra một nụ cười vô cùng kinh dị. Hắn chậm rãi xoay người, cách cửa phòng cùng cái tủ lộn xộn mà nhìn thẳng vào Trần Ga, nâng cánh tay dính đầy máu tươi mà lấy một vật gì đó ra khỏi cái gương. Qua 1-2 giây sau, ánh mắt Trương Bằng mới dần hồi phục lại bình thường. Hắn rùng mình một cái, không nói hai lời mà nhảy qua cửa sổ của phòng tắm, chạy nhanh ra phía bên ngoài nhà ma. Quái vật trong gương đã nhập vào Trương Bằng rồi sao? Tại sao nó lại hận mình đến vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì mình nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của nó sao? Quái vật trong gương đã lần lượt tập kích Hạc Sơn cùng Hạ Phong, nhưng đều bởi vì người ngoài quấy rầy mà thất bại. Có thể vì chuyện này mà con quái vật đó mới ghi hận chủ nhân của nhà ma là Trần Ca. Cửa phòng nhà vệ sinh bị kẹt, không thể mở ra trong thời gian ngắn được. Trần Ca định đi vòng qua cửa chính, nhưng anh còn chưa kịp đi ra thì đã nghe thấy âm thanh vọng vào từ ngoài cửa. Trần Ca, cố gắng chịu đựng thêm một lát, chúng tôi sắp vào được rồi. Sau khi một tiếng động lớn vang lên thì hàng rào bảo vệ của nhà ma bị cậy mở, mấy nhân viên cảnh sát nối đuôi nhau đi vào. Nhìn thấy thế, Trần Ca lập tức ném cái búa trong tay mình vào trong góc, lột mặt nạ và áo khoác ra. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Lý Tam Bảo là người đầu tiên chạy vào. Ông thấy Trần Ca đứng ngây người trong hành lang thì nhanh chóng chạy tới. Tiểu Trần, cậu có bị thương không? Trần Ca nhân tình thế đó mà lui về sau một bước, suy yếu dựa vào vách tường, tay khẽ vỗ một cái vào ngực. Cháu chỉ bị chút sợ hãi mà thôi, cũng không có gì đáng ngại đâu, mọi người không cần phải để ý đến cháu. Mau đuổi theo Trương Bằng đi, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ phòng tắm của nhà ma chạy trốn rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi, tối nay cậu cực khổ rồi. Không cực khổ gì đâu, chỉ cần có thể bắt được nghi phạm thì chút hy sinh nhỏ này của cháu có đáng là gì? Sau này cậu đừng xúc động như vậy nữa, tối nay quả thực quá nguy hiểm. Trong mắt đội trưởng Lý tràn đầy vẻ mến mộ. Ông sắp xếp để những người khác đuổi theo bắt Trương Bằng, còn mình thì giúp đỡ Trần Ca bắt đầu kiểm tra hiện trường. Ông tiến vào phòng nghỉ dành cho nhân viên trước, nhìn thấy vết máu trên giường đơn thì lập tức hoảng hốt. Tiểu Trần, cậu bị thương sao? Để tôi xem thử. Máu kia không phải của cháu. Trần Ca cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lúc đó trong phòng rất tối, hình như nghi phạm đã tự làm mình bị thương. Lý Tam Bảo gật đầu, ông giơ đèn pin lên, nhìn vết dao dữ tợn trên chăn cùng ga trải giường. Ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Hắn ta là một người không quá am hiểu việc dùng dao, chắc là trong trạng thái điên cuồng cực độ nên đã làm mình bị thương. Ông chỉ về phía vết dao phía trên. Tổng cộng có 17 vết dao, có thể phán xử là giết người không thành rồi. Đây là chứng cứ. Nhìn chằm chằm vết dao trên ga trải giường, Trần Ca cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Đội trưởng Lý đeo găng tay vào, ra hiệu bảo Trần Ca đi ra ngoài trước. Tất cả đồ đạc trong căn phòng này cháu đừng động vào, tí nữa sẽ có người đến để chụp ảnh làm bằng chứng. Vâng, cháu nhất định sẽ phối hợp. Trần Ca lui ra khỏi phòng, anh lặng lẽ trở về, đầu tiên là giấu cây búa đi, sau đó đứng trước cửa phòng tắm. Hình như vừa nãy Trương Bằng có viết cái gì đó trên gương thì phải. Chương 50. Sau khi điều chỉnh góc độ, phải khó khăn lắm Trần Ca mới có thể nhìn rõ vết máu trên tấm gương trong nhà vệ sinh. Đó là một chữ số Ả Rập. 2. Chữ số vốn không phải là thứ gì đáng sợ, nhưng khi dùng máu viết ra thì lại khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Con số này là có ý gì? Đêm qua sau khi con quái vật trong gương rời đi, mình rõ ràng nhìn thấy con số 3 được nó để lại trên tấm kính. Sao sang đến hôm nay lại biến thành 2 rồi? Có phải có một mối quan hệ nào đó giữa hai con số này không? Vì sao nó lại giảm dần như vậy chứ? Trần Ca nghĩ mãi cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Lẽ nào mấy con số này đại diện cho ngày? Đang đếm ngược thời gian sao? Nhìn vết máu còn chưa hoàn toàn khô hẳn, Trần Ca dựa người vào cửa phòng, rơi vào trầm tư. Quái vật trong gương đã rời đi, nó đang ký sinh trong thân thể Trương Bằng, vốn không cần để lại những con số này, trừ phi nó đang chuẩn bị quay trở lại báo thù mình. Trần Ca vẫn chưa lý giải được hết mọi chuyện, sự hiểu biết của anh về thế giới khác đó quá ít, không tài nào đoán ra được ý đồ của đối phương. Nếu như mỗi ngày trôi qua, con số này lại giảm đi, vậy đến khi nó giảm về số 0 thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng Trần Ca xuất hiện một dự cảm xấu, anh đi tới đi lui ở cửa phòng tắm. Có phải chữ số này liên quan đến sinh mệnh của mình không nhỉ? Đêm mà số đó giảm đến không, sẽ có một thứ thật kinh khủng đến tìm mình. Trần Ca ngừng bước, cảm thấy có lẽ mình đã quá lo lắng rồi. Đợi đến đêm mai nhìn lại thử xem, nếu như trong nhà ma lại xuất hiện con số này, thì lúc đó mình hẵng hành động. Trần Ca thở dài, anh chỉ muốn kinh doanh nhà ma cho tốt mà thôi. Anh muốn thuê bãi đậu xe dưới hầm, mở khóa nhiều cạnh hơn, khiến ngôi nhà ma này lớn mạnh hơn. Nhưng ông trời lại không toại lòng người, luôn có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quấy rầy kế hoạch của anh. Lúc quay về phòng nghỉ cho nhân viên, lại có thêm mấy chiếc xe cảnh sát dừng bên ngoài nhà ma. Đội điều tra hình sự của chi cục thành phố đến để hỏi Trần Ca một số vấn đề, chụp qua loa vài bức ảnh, rồi lại nhanh chóng bắt tay vào cuộc săn đuổi nghi phạm. Đội trưởng Lý vẫn ở lại với Trần Ca. Chỉ tiếc là mãi đến tận khi trời sáng cũng không truyền đến tin tức Trương Bằng bị sa lưới. Có điều đội trưởng Lý liên tục đảm bảo với Trần Ca rằng với trạng thái bây giờ của Trương Bằng không thể nào chạy quá xa. Bọn họ nhất định sẽ bắt được hắn ta trong vòng 24 giờ. Thật ra điều Trần Ca lo lắng không phải cái này. Anh chỉ luôn suy nghĩ đến mấy con số mà quái vật trong gương để lại, cho nên tinh thần không thoải mái cho lắm. Đội trưởng Lý lại cho rằng anh bị dọa sợ, nên cũng không hỏi han quá nhiều, chỉ an ủi vài câu, rồi đợi đến khi trời sáng thì rời đi cùng với những đội viên khác. Trần Ca ngồi một mình trong nhà ma. Anh mở cửa sổ, để mặc cho gió lạnh buổi sáng sớm thổi vào trong áo. Mình là ông chủ nhà ma này, cũng có thể xem là thủ lĩnh của đám ma quỷ nơi đây. Nhưng sao cứ có cảm giác bản thân thê thảm thế nhỉ? Nắng sớm chiếu vào trong phòng, con búp bê vải đặt ở trên giường hình như bị gió thổi nên di chuyển, rơi xuống khỏi giường. Trần Ca nhặt con búp bê lên, chọc chọc vào bụng nó. Mày là con quỷ duy nhất nghe lời tao, nhưng ngoại trừ giả nai thì cái gì cũng không biết. Thật là muốn đánh mà. Khéo tao còn phải bảo vệ cho mày ấy chứ. Búp bê trong tay Trần Ca như rất không hài lòng với đánh giá của anh dành cho nó, muốn tránh thoát nhưng lại làm không được. Phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng hai lần vừa rồi đều mang tính chất phụ giúp, chẳng có ích gì cho sự phát triển của nhà ma, nhưng mà lại giúp đỡ cho mình không ít. Bây giờ Trần Ca không biết khi con số kia lùi về không thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh là một người vô cùng cẩn thận, không bao giờ muốn bản thân mình bị rơi vào hiểm cảnh. Trần Ca lôi chiếc điện thoại màu đen ra, sau khi lướt màn hình cả buổi trời, anh mới phát hiện con át chủ bài duy nhất có thể sử dụng lúc này lại chính là lệ quỷ áo đỏ, trông có vẻ khá lợi hại, Trương Nhã. Trong nhà gỗ phía sau nhà trọ Bình An, Trương Nhã đã từng giúp đỡ Trần Ca một lần, nhắc nhở anh rằng Vương Kỳ đang đứng phía sau, cũng coi như là đã cứu anh một mạng. Nhưng ở lần nhiệm vụ mức ác mộng tiếp theo, khi quái vật trong gương dùng tay đè chặt đầu Trần Ca, sắp dìm chết anh thì lại không thấy Trương Nhã xuất hiện nữa. Bởi vậy có thể thấy được vị này hành động dựa theo cảm tính. Hoàn thành nhiệm vụ tăng độ hảo cảm là có thể ra lệnh cho Trương Nhã làm một nhiệm vụ không vi phạm ý nguyện của cô ấy. Đến lúc đó, mình có thể nhờ cô ấy giúp mình đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra. Trần Ca ấn vào tên của Trương Nhã, sau khi nhìn giao diện đỏ máu đặc trưng kia. Mặc dù bản thân anh đã được rèn luyện sự can đảm từ nhỏ, nhưng giờ khắc này cũng cảm thấy có hơi sợ hãi. Chị gái này chỉ thích mình sau khi chết. Nếu như độ hảo cảm tăng quá nhanh, chẳng may cô ấy không thể chờ đợi được, mà giết chết mình thì phải làm sao bây giờ? Tình yêu của lệ quỷ không phải là ai cũng có thể chịu được. Trần Ca thoát khỏi giao diện, cảm giác không khí cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều. Có thể nói nhiệm vụ tăng độ hảo cảm này là con át chủ bài cuối cùng trong tay mình. Nếu như đêm nay mấy con số kia vẫn xuất hiện và phát sinh biến hóa, thì mình nhất định phải sử dụng con át chủ bài này đi hoàn thành nhiệm vụ tăng độ hảo cảm. Sau khi đưa ra quyết định, trong lòng Trần Ca cảm thấy yên tâm hơn, nhắm mắt từ từ ngủ say. Hơn 8 giờ sáng, sau khi Từ Uyển tới làm, Trần Kha giao nhà ma cho cô ấy quản lý, còn mình thì cầm tiền đi mua camera an ninh. Anh vội vàng đi mua như vậy, một phần là vì có quá nhiều khu vực không thể quan sát được trong ngôi nhà ma, rất không an toàn. Phần còn lại là vì một trong số các nhiệm vụ hàng ngày mà chiếc điện thoại màu đen đưa ra là yêu cầu anh lắp đặt các thiết bị giám sát và điều khiển âm thanh. Sau khi mất một buổi sáng để chọn mua các trang thiết bị, đến trưa Trần Kha đã dẫn các nhân viên lắp đặt về nhà ma. Anh dẫn đường cho họ lắp đặt camera vào các ngõ ngách trong nhà ma, tạo thành một mạng lưới giám sát rất ít góc chết. Về phần thiết bị điều khiển âm thanh, thì do tiền vốn của anh chỉ có hạn, cho nên chỉ có thể mua được loại rẻ nhất, lắp đặt trong cảnh tượng minh hôn. Hơn 7 giờ tối, sau khi điều chỉnh và thử nghiệm thành công lần cuối cùng, thì Trần Kha nhận được nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ của chiếc điện thoại màu đen. Phải nắm bắt được khi nào nên co, khi nào nên giãn, thì mới có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức dễ và nhận được phần thưởng. Ca khúc nhạc nền cho bối cảnh có tên là Áo Cưới. Chú ý, ca khúc Áo Cưới cực kỳ phù hợp với cảnh minh hôn. Chỉ số hù dọa của cảnh tượng minh hôn tăng lên thành 1 sao. Nhìn thông báo trên điện thoại di động, Trần Kha sửng sốt một lát. Lúc trước, chỉ số hù dọa của cảnh minh hôn chỉ có 0.5 sao. Bây giờ chỉ nhờ một bài nhạc nền mà tăng lên tận 1 sao. Bởi vậy có thể thấy được bài hát này còn hãi hùng hơn Black Friday nhiều. Trên nguyên tắc phải có trách nhiệm với du khách, Trần Kha đã nghe thử một lúc. Cảm giác bài hát này có phong cách khác hẳn với Black Friday. Một bài thì chậm rãi, giống như muốn kéo người khác xuống vực thẳm. Bài kia lại càng kỳ lạ và kích thích hơn. Từ một bài hát vui vẻ trở thành một bài hát buồn, làm cho da đầu người khác tê liệt từ khi âm thanh đầu tiên vang lên. Đúng là rất phù hợp với cảnh minh hôn, chỉ là nếu nghe bài hát này thường xuyên thì rất dễ xảy ra hiện tượng chấn thương tâm lý. Sau này nếu như không có ai đến gây sự thì không nên dùng. Trần Kha lưu bài Áo Cưới này vào trong điện thoại, rồi đi tới tầng 3 nhà ma bắt đầu quét dọn vệ sinh. Anh cũng không có dư tiền để thuê thêm nhân viên. Sau khi bỏ mấy con búp bê vải vào trong túi áo, anh liền cầm dụng cụ, bắt đầu quét dọn hết những mảnh gương vỡ trong nhà ma. Làm xong tất cả những chuyện này thì trời cũng đã khuya. Trần Kha cầm điện thoại, đi qua đi lại giữa phòng tắm và phòng nghỉ của nhân viên. Anh đến nhìn chiếc gương kia rất nhiều lần, mãi cho đến 12 giờ đêm.